Nữ vương, anh yêu em, phần 2. Chương 1, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi trong cung điện ở Minh Giới. Ngay phía sảnh lớn kia, có một khối băng, bên trong đó có một thân ảnh của một người con gái với mái tóc tím. Cùng gương mặt lạnh đang ngủ say, tay đang đặt trên bụng khẽ động. Ánh mắt từ từ hé mở lộ ra một màu tím mê hoặc. Khối băng liền nứt vỡ ra. Người con gái nhẹ ngồi dậy, tay cầm lấy bông hồng tím đặt nhẹ qua một bên. Ánh mắt quan sát xung quanh. Ngủ lâu như vậy, thế giới có thể đã thay đổi nhiều. Đứng dậy vươn người. Từ người cô phát ra ánh sáng tím chiếu thẳng lên trời, bao bọc lấy cả cung điện. Ở thế giới loài người, trong một dinh thự gần thành phố, trong thư phòng với màu chủ đạo là màu của rượu vang đỏ. Trên ghế, người con gái với mái tóc đen đang ngồi chăm chú vào cuốn sách ưa thích của mình. Đôi mắt đỏ kia khẽ động, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, như nhận thấy được khí tức quen thuộc. Cô gái đó vội bật dậy, cuốn sách trên tay rớt xuống. Môi khẽ động, nữ vương, phòng luyện tập gym. Người con gái với mái tóc đỏ đang tập luyện cùng cục tả. Tai đeo tại nghe đỏ. Tất cả những người kia ai ai cũng dán mắt về phía cô. Cô gái liếc nhìn qua. Họ liền giật mình quay đi không dám nhìn. Cô gái hừ lạnh rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng chợt khựng lại khi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Miệng không kìm được mà thốt lên. Nữ vương, khu trượt băng. Cô gái với mái tóc nâu, ánh mắt xanh dương đang biểu diễn trên con đường băng. Biểu cảm lạnh lùng nhưng nụ cười nhạt kia đã làm cô trở nên nổi bật giữa chốn đông người. Vừa bật nhảy xoay 3 vòng. Tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Trong tràng vỗ tay của mọi người, cô mỉm cười. Cám ơn. Chợt ngây người. Quay qua nhìn xa xăm. Mắt khẽ ngấn nước. Nữ vương. Phòng thí nghiệm ở học viện. Cô gái với đôi mắt màu xanh lá đang bận bịu tìm hiểu các thí nghiệm mới của mình. Cô khẽ lẩm bẩm, xem nào, có lẽ thêm chút nước này là sẽ có hiệu quả. Bên ngoài cửa sổ, cây khẽ đung đưa, tay đang cầm thí nghiệm vô lực rơi xuống nền đất lạnh. Cô gái quay qua, nữ vương, trên con đường đua, 2 chiếc xe đang lướt trên đường. Chiếc nào cũng cố gắng vượt chiếc còn lại. Thì đằng sau có chiếc mô tô vàng như một ngọn gió chạy vượt nhanh qua 2 chiếc kia. Gồ hết ga phóng đi. Rồi dừng một cách thật ngay đích đến. Nhẹ nhàng gỡ nón ra. Hiện ra một cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ cùng ánh mắt vàng đôi phần trẻ con. Những con người hét lớn. Đùa hay lắm. Cô gái cười nhẹ. Cảm ơn nhiều. Rồi nụ cười tắt hẳn. Cô gái vội lên xe quay qua nói với người đứng đầu. Gửi tiền qua tài khoản của tôi nhé. Tôi đi trước, rồi lên xe phóng nhanh đi. Trong đầu có hiện lên hình ảnh của người cô luôn ngày đêm chờ đợi. Nữ vương, nơi trong một tập đoàn lớn. Trong phòng nơi cao nhất của tòa nhà đó. Ngay phòng có đề tên chủ tịch. Bên trong là người con trai với mái tóc đen và ánh mắt vàng đang tập trung giải quyết công việc. Dáng vẻ nghiêm nghị, vẻ đẹp yêu nghiệt có thể khiến nhiều người con gái siêu lòng. Tay bấm trên máy tính, bỗng bàn tay đang di chuyển trên bàn phím dừng lại. Người con trai ấy bật dậy nhanh chóng nhìn ra ngoài phía cửa kính. Ánh mắt hiện lên nét vui mừng khôn xiết. Jin, quay lại phía cung điện. Jin đi ra phía vườn hoa hồng tím quen thuộc ngày xưa. Hít thở không khí, đồ cô mặc. Jin đứng đó nhìn xa xăm. Khung cảnh xung quanh không hề thay đổi. Nó vẫn luôn như vậy. Gió thổi lên làm mái tóc cô đung đưa theo. Cô quay ra phía sau lưng. Cả 5 người thuộc của cô đều ngỡ ngàng đứng nhìn cô. Jin cười nhẹ nói. Sao? Thời gian trôi qua lâu quá nên các ngươi đã quên ta rồi. Yêu lắc đầu. Nước trên má cô tuôn rơi. Không. Chúng thần luôn chờ người. Nữ vương của Minh Giới. Duê Jin. Jin xoay người lại đối diện với 5 người kia. Đã 50 thập kỷ rồi. Không ngờ ta lại ngủ nhiều đến vậy. thế giới đã có sự thay đổi mới rồi nhỉ? Và cả các ngươi nữa. Bộ dạng đó là sao đây? Yêu giật mình nhìn lại. Liền thốt lên. Thưa, vì để che giấu đi diện mạo thật nên chúng thần đã biến thành như vậy. Chuyện còn lại thần sẽ giải thích với người sau. Jin gật gù. Được rồi. Vừa gật đầu xong, đã có bàn tay ôm lấy cô từ phía sau. Giọng nói quen thuộc vang lên. Nàng vậy mà lại chẳng nhớ đến ta. Cô bị ôm lấy bất ngờ nên cũng khựng lại. Dark Si, cả năm người kia hiểu ý liền nhanh chóng lui xuống. Trả lại không gian riêng cho hai chủ tử của họ. Không khí xung quanh lại im ắng đi. Tay của anh siết chặt hơn, đầu vùi vào cổ cô hít lấy mùi hương quen thuộc. Jin nhìn qua nói. Ngươi định ôm lấy ta đến bao giờ? Bỏ ra đi. Dark Si lắc đầu. Không, ta sẽ không bỏ. Đầu Jin nổi chữ thập. Cô gỡ tay anh ra nhưng không được. Anh cứ ôm ghì lấy cô. Cô thở dài ngao ngán. Đứng bất động ở đó. Được một lúc anh nới lỏng tay. Quay người cô đối diện mặt mình. Dark Si đưa tay áp lên má Jin. Miệng mỉm cười hạnh phúc. Nàng tỉnh dậy rồi. Ta nhớ nàng lắm. Jin. Jin cười nhẹ. Tay cô đưa lên giữ lấy tay anh. Ừm. Cách chương.